đơn đau vì người đổi thay. Đời tôi chẳng mấy sự đã trắng tay, tình cũng vụt bay. Em xa đi, đi theo cuộc tình mới. Ai trong phút này là mừng trong phút thời gian chẳng có sẽ qua mình. Khung cửa nhỏ ngỡ thầm là